Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 141, chương 140, Bồi Thường. Thiên phú không tính là, có chút cơ duyên thôi. Chu Hạo nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Mặc dù đối rắn người trong môn không có hảo cảm, thế nhưng Chu Hạo không đến mức không có một chút lòng dạ. Trực tiếp ở trên mặt biểu hiện ra ngoài, hai bên lẫn nhau nói vài câu. Khúc Luân an tĩnh ngồi ở bên cạnh, không dám có bất kỳ lời nói. Nếu như nhìn kỹ, có thể thấy Khúc Luân đáy mắt chỗ sâu một tia sợ hãi. Chi 13 người đứng đầu cái phế tích khảo nghiệm kết thúc. Tin tức tự nhiên bị Nguyên Khí Xã, Đạo Pháp Quán, Huyền Mạc Liên Minh rất nhiều địa nguyên cảnh nguyên khí giả biết được. Xà môn số người không nhiều, Khúc Luân cũng là biết tin tức này, nghe tới Chu Hạo vậy mà trở thành thứ 9 phế tích thành phố hạng nhất, mà lại đạt được ban thưởng, thực lực trực tiếp tăng lên tới tam nguyên cảnh hậu kỳ. Trong lòng của hắn liền vô cùng hoảng hốt, tam nguyên cảnh hậu kỳ, đây chính là cùng Chu Nguyên đám người một dạng cảnh giới. Lại đến một bước chính là địa nguyên cảnh nguyên khí giả. Bọn hắn xà môn bên trong hết thảy có 3 vị địa nguyên cảnh nguyên khí giả. Mặc dù không quan tâm Chu Hạo, thế nhưng Chu Hạo về sau có khả năng tiến vào thiên tài trong doanh. Dùng Chu Hạo biểu hiện ra tiềm lực, tiến vào thiên tài trong doanh chỉ cần bất tử, đột phá đến địa nguyên cảnh tuyệt đối không có vấn đề. Hắn cùng Chu Hạo sự tình những người khác không biết, thế nhưng hai người bọn họ đều là biết được. Chu Hạo nếu có cơ hội, tuyệt đối sẽ đánh giết hắn. Hắn bây giờ cách nhị nguyên cảnh đều kém một chút. Gặp được Chu Hạo, sẽ chỉ bị hắn tùy tiện miểu sát. Khúc Luân trong lòng hoảng hốt, không dám giấu giếm, đem tin tức cáo chi cho xà môn 3 vị trưởng lão. Cho nên mới có hiện tại sự tình, nói chuyện với nhau một hồi. Viêm Liệt ánh mắt nhìn về phía Khúc Luân. Sau đó cười nói với Chu Hạo, ta đệ tử này phía trước cùng Chu Hạo ngươi là có hay không có chút ít hiểu lầm. Ta phía trước nghe nói giữa các ngươi phát sinh sự tình, rất tức tối, cho nên lập tức mang theo Khúc Luân đến đây xin lỗi. Xin lỗi, ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem Khúc Luân. Đúng, Chu Hạo, cùng là nguyên khí giả. Hiện tại cùng chung địch nhân là những cái kia biến dị động vật. Chúng ta có thể không thể tự kiềm chế tiêu hao nội bộ lực lượng. Viêm Liệt cười nói, căn cứ vào Khúc Luân phạm sai, chúng ta xà môn nguyện ý trả giá 1.000.000 bồi thường. Hắn biết Chu Hạo ra cảnh bần hàn, mà lại tại tìm kiếm muội muội của mình, hết sức thiếu tiền, không tiêu hao chúng ta nội bộ lực lượng. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng cười lạnh, trên mặt lại mặt không biểu tình, nói, tiền tài đối thực lực của ta tăng lên cũng không có bao nhiêu tác dụng. Đúng vậy a, Viêm Liệt, nguyên khí giả kiếm tiền tốc độ thế nhưng là rất nhanh. Phía trước Chu Hạo cùng Khúc Luân sự tình ta cũng biết. Số tiền này nhưng không cách nào triệt tiêu. Vương Nguyên ở bên cạnh nói. Chu Hạo là Vu thành phố nguyên khí xã thành viên, mà lại biểu hiện ra tiềm lực to lớn. Hắn tự nhiên hoàn toàn đứng tại Chu Hạo một bên. Lão hồ ly này, Viêm Liệt trong lòng thầm mắng Vương Nguyên. Bất quá hắn không dám biểu hiện ra ngoài. Nói, dĩ nhiên, tiền tài 1.000.000 là một bộ phận. Chúng ta còn chuẩn bị 2 khỏa châu vũ thảo. Châu vũ thảo, ngoặc kép. Chu Hạo trong lòng hơi động, châu vũ thảo là một loại hết sức kỳ lạ dược thảo. Mặc dù không cách nào tăng thực lực lên, nhưng lại có rất nhiều phụ trợ tác dụng, tỉ như hắn có khả năng điểm lửa, tản ra mùi đối với biến dị động vật có gây tê tác dụng. Tại thời điểm mấu chốt nói không chừng có khả năng cử đi rất lớn công dụng. Tại nguyên khí xã trên điện thoại di động, dược thảo này giá bán làm 90 điểm cống hiến một gốc. Chỉ so với chu quả thấp một chút. Chu Hạo, mời xem. Viêm Liệt đem hai gốc hiện ra màu đỏ tím, chiều dài đi đến 30 cm khô héo dược thảo lấy ra ngoài. Này Châu Vũ Thảo chất lượng không tệ, mà lại là hoàn toàn chín mùi kỳ. Vương Nguyên kiểm tra một chút, cười nói, Chu Hạo, ý của ngươi như nào? Tiền tài phương diện lại thêm 1.000 vạn, bàn bạc 2.000 vạn, lại thêm hai gốc Châu Vũ Thảo. Ta cùng Khúc Luân ân oán liền coi như xóa bỏ. Chu Hạo trầm mặc một chút nói, được, Viêm Liệt chỉ là do dự một giây, liền trực tiếp gật đầu. Tiền tài kỳ thật đối bọn hắn tới nói cũng không là hết sức để ý. Hai gốc dược thảo đi thẳng tới Chu Hạo trong tay, mà 2.000 vạn cũng là chuyển đến Chu Hạo trong chương mục. Ha ha, nếu mâu thuẫn đã giải quyết, vậy chúng ta cũng không ở lại lâu. Vương Nguyên, còn có Chu Hạo, có thời gian hoan nghênh các ngươi đến đây Huyền Mạc Liên Minh xà môn làm khách. Viêm Liệt cười to nói. Vương Nguyên khách sáo vài câu, sau đó Viêm Liệt mang theo Khúc Luân trực tiếp đi ra ngoài. Lão sư, này Châu Vũ Thảo cùng 2.000 vạn cứ như vậy cho Chu Hạo sao? Ngoặc kép, đi trên đường, Khúc Luân trong lòng có điểm không cam lòng nói, bằng không thì ngươi cảm thấy có gì tốt biện pháp? Ngoặc kép, Viêm Liệt nói, lúc này trên mặt của hắn đã hoàn toàn không có nụ cười. Tổng cộng thập tam cái phế tích thành phố khảo nghiệm, 13 vị xếp hàng thứ nhất, dùng này Chu Hạo thực lực yếu nhất. Hiện tại đoán chừng có rất nhiều người đối này Chu Hạo bắt đầu quan tâm. Nhất là phía trên, chúng ta căn bản không có khả năng có đối nó cơ hội xuất thủ. Chỉ có thể chờ đợi hiện tại thực lực của hắn nhỏ yếu đem mâu thuẫn giải trừ. Bằng không thì thực lực của hắn mạnh mẽ về sau, chúng ta đều không nhất định có thể giữ được ngươi. Kẻ địch nếu không đối phó được, cùng hắn nhìn xem hắn càng ngày càng cường đại, vậy liền nghĩ biện pháp tiêu trừ hắn địch ý, tại có thể đối phó thời điểm cho một kích chí mạng. Một mực không có thể đối phó liền không cần đối phó. Đạo lý này ngươi không hiểu sao? Viêm Liệt vẻ mặt đạm mạc nói, tại sau khi trở về, ngươi hồi trở lại chúng ta xà môn hậu sơn bên trong tu luyện đi. Hậu sơn, ngoặc kép, Khúc Luân trong mắt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Nói, lão sư, ta, đây là đại trưởng lão mệnh lệnh. Viêm Liệt nói xong, liền không nói nữa. Đại trưởng lão, ngoặc kép, Khúc Luân trong lòng lập tức ra vào đến thung lũng. Chu Hạo, Khúc Luân không dám nói gì. Thế nhưng đáy mắt chỗ sâu lại là vô cùng cừu hận. Chỉ bất quá hắn hiện tại đem cừu hận hoàn toàn trấn áp đáy lòng. Khu vực bên trong, theo Viêm Liệt hai người rời đi, chỉ còn lại có Vương Nguyên cùng Chu Hạo hai người. Chu Hạo, lần này xà môn chủ động bồi thường cầu hòa hiểu, ngươi cảm thấy là nguyên nhân gì? Ngoặc kép, Vương Nguyên nói, là bởi vì ta tại thứ 9 phế tích thành phố thứ tự. Ngoặc kép, Chu Hạo nói, đúng, thứ tự cũng đại biểu tiềm lực. Càng quan trọng hơn là ngươi dùng thứ 9 phế tích thành phố hạng nhất cấp độ tiến vào thiên tài. Trong doanh, ngươi bây giờ mặc dù thực lực nhỏ yếu, thế nhưng quan tâm ngươi đại nhân vật đoán chừng rất nhiều. Vương Nguyên cười nói, xà môn, có 3 vị trưởng lão, đều là ở vào địa nguyên cảnh. Yếu nhất là vừa rồi Viêm Liệt, cùng những đại nhân vật kia so ra, này xà môn thực lực hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn tự nhiên e ngại, không dám đối phó ngươi, chỉ có thể nhìn thấy ngươi không ngừng mạnh mẽ. Chỉ cần không phải người ngu, khẳng định chọn tiêu trừ mâu thuẫn. Bất quá, mặc dù lần này hòa giải, thế nhưng ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Ngươi bây giờ chỉ là dựa vào người khác lực trấn nhiếp, bằng chính ngươi thực lực chân chính cũng không phải này xà môn đối thủ. Ta biết, chỉ là ta có chút lo lắng cha mẹ của ta. Chu Hạo nói, cái này ngươi yên tâm, chỉ cần cha mẹ của ngươi tại Vu thành phố bên trong, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì thế lực dám ra tay. Vương Nguyên tự tin nói, tốt,